Chương 407, quả lớn từng đống. Đến tận đây, lúc trước vây công bái kiếm tông ngũ đại vũ hầu, toàn bộ bị diệt, chỉ còn lại tội khôi hỏa thủ U Minh hộ pháp. Nhưng là, phương thần, không đủ để đối phó U Minh hộ pháp, sở dị hắn cờ ơn ẩn nhẫn. Phương thần đảo qua ba người thi thể, sau đó rời đi đại điện, đi tới nhà tù bên trong. Hắn sớm đã nghiên cứu minh bạch những này khí hải cảnh võ giả linh hồn bị giam cầm nguyên nhân. Giờ phút này, phương thần thi triển thủ đoạn nghịch thiên, ngay tại giải phong những này võ giả linh hồn giam cầm. Sau một canh giờ, nhà tù bên trong, mười mấy cái khí hải cảnh võ giả, toàn bộ thanh tỉnh, bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy phương thần, trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Ngũ Hà đã chết, theo bắt đầu, các ngươi tự do. Phương thần cười nói, ân nhân, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Có võ giả hỏi. Đi nhanh lên đi. Phương thần no y sau đó, những này khí hải cảnh võ giả, giải tán lập tức. Đương nhiên, những này khí hải cảnh võ giả đang thoát đi quá trình bên trong, gặp phải lãnh địa bên trong cường đạo thành viên ngăn cản, thực lực của bọn hắn vốn cũng không yếu, trực tiếp cùng cường đạo thành viên đại chiến. Toàn bộ lãnh địa bên trong, một phen thảm liệt. Mà phương thần, thì là lặng yên rời đi lãnh địa, tiến về Kháo Thủy Thành. Có võ giả trốn về Linh Tâm Thành về sau, đem Ngũ Hà cái chết tin tức, truyền bá ra ngoài, lập tức có vô số cùng Ngũ Hà có thủ võ giả, rối rít tiến về cường đạo lãnh địa, đánh giết lãnh địa bên trong cường đạo thành viên. Không ra một ngày thời gian, Ngũ Hà cường đạo đội tiểu triệt để giải tán, lãnh địa bên trong, một mảnh hỗn độn. Mà phương thần, thì là tại một mảnh trong hoang mạc tiến lên. Linh Tâm Thành khoảng cách Kháo Thủy Thành vô cùng xa xôi, muốn đi bộ tiến về, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Nhưng là, khí hải cảnh võ giả, không cách nào phi hành, chỉ có tu vi đạt đến ngưng chấn cảnh, mới có thể vận chuyển thể nội linh khí, ngự không phi hành. Đương nhiên, ngưng chân cảnh cường giả cũng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành mà thôi, muốn thời gian dài phi hành, tu vi nhất định phải siêu việt ngưng chân cảnh mới có thể. Tại phương thần tiến về Kháo Thủy Thành thời điểm, khoảng cách Kháo Thủy Thành không tính quá xa nào đó một chỗ vắng vẻ chi địa, đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang, ngay sau đó hai đạo cuồng dã khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Ha ha ha, Long Đằng Vũ Hầu, chúng ta rốt cục đột phá đến ngưng chân cảnh. Huyền Giáp Vũ Hầu cuồng dã cười to, khí tức quanh người cực kỳ cường hãn. Đạt đến ngưng chân cảnh, tiến về Kháo Thủy Thành, tiểu dễ dàng rất nhiều. Long Đằng Vũ Hầu cười nói. Bọn hắn cùng Kiếm Vũ Hầu Phương Thần tách rời về sau, tiêu thận trọng tiến về Kháo Thủy Thành. Trong lúc này, bọn hắn cũng gặp phải không ít cường đạo, nhưng là bằng vào hai người liên thủ, cuối cùng vẫn là vượt qua cửa ải khó khăn. Tại một phen bên bờ sinh tử, hai người bọn họ có rõ ràng cảm ngộ, rốt cục đột phá đến ngưng chân cảnh, ngưng luyện ra pháp tướng. Đã chúng ta đạt đến ngưng chân cảnh, tiểu tranh thủ thời gian tiến về Kháo Thủy Thành đi. Huyền Giáp Vũ Hầu nhếch miệng cười nói. Đạt tới ngưng chân cảnh về sau, võ giả bản thân sẽ phát sinh bay vọt về chất, ngưng tụ ra pháp tướng, thực lực tăng lên vô số lần. Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đằng Vũ Hầu, nhanh chóng biến mất tại cái này một mảnh trong hoang mạc. Ngưng chân cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành. Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đằng Vũ Hầu đạt tới ngưng chân cảnh về sau, tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền đi tới Kháo Thủy Thành. Bọn hắn tiến vào Kháo Thủy Thành về sau, rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng là an toàn đến nơi này. Huyền Giáp Vũ Hầu, ngươi dự định gia nhập thế lực nào? Long Đằng Vũ Hầu hỏi. Huyền Giáp Vũ Hầu hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta muốn gia nhập Lý Kinh Hồng chỗ tông môn. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Kinh Hồng chỗ tông môn, đến cùng là cái gì tông môn, nhưng là bọn hắn cũng là đoán được một điểm, có thể là thần tượng môn. Vậy ta ngay ở chỗ này chúc mừng Huyền Giáp Vũ Hầu ngươi. Long Đằng Vũ Hầu cười nói. Lúc trước, Lý Kinh Hồng chỉ là chú ý tới Huyền Giáp Vũ Hầu, căn bản không có mắt nhìn thẳng Long Đằng Vũ Hầu cùng Kiếm Vũ Hầu, sở dĩ chỉ có Huyền Giáp Vũ Hầu có lệnh bài. Long Đằng Vũ Hầu, người ta nhất định muốn hảo hảo tu luyện, là mở Kiếm Vũ Hầu báo thủ. Huyền Giáp Vũ Hầu trước khi đi, no ý nhất định. Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu phân biệt về sau, một phen nghe ngóng về sau, tiến về Hoang Tông. Lúc này Phương Thần, ngay tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, xem xét Tuyệt Thiên Vũ Hầu bốn người không gian giới chỉ. Một phen xem xét về sau, Phương Thần tổng cộng đạt được 5 loại đồ vật. Loại thứ nhất là linh thạch, tứ đại vũ hầu linh thạch cộng lại, khoảng chừng 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, tăng thêm Phương Thần trước đó 19 triệu, tại tăng thêm Huyền Âm Vũ Hầu 200 vạn, hắn thượng phẩm linh thạch tổng lượng đạt đến kinh khủng 51 triệu. 51 triệu thượng phẩm linh thạch, cho dù là vũ hầu bảng đệ nhất Long Đằng vũ hầu, toàn bộ tài phú chỉ sợ đều không có nhiều như vậy a. Phương Thần, toàn bộ gia sản đã vượt qua một chu tờ phổ thông ngưng chân cảnh cường giả. Loại thứ hai là đan dược, tại tứ đại vũ hầu không gian giới chỉ bên trong, Phương Thần đạt được một chu tờ cực phẩm linh cấp đan dược, đương nhiên ở trong đó đối Phương Thần trọng yếu nhất liền là Huyền Kiếm Đan. Huyền Kiếm Đan chính là cực phẩm linh cấp đan dược bên trong thượng phẩm, đối với kiếm tu tới nói vô cùng chân quý, nếu như có thể nuốt Huyền Kiếm Đan, thực lực nhất định có thể tăng lên. Cái này Huyền Kiếm Đan là theo Tuyệt Thiên Vũ Hầu không gian giới chỉ bên trong tìm thơ y, Phương Thần để vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, chuẩn bị một hồi trực tiếp nuốt. Loại thứ ba là công pháp, Tuyệt Thiên Vũ Hầu Tuyệt Thiên Kiếm Pháp, Diệt Phong Vũ Hầu Diệt Phong Chân, Long Tí Vũ Hầu Long Tí Quyển, còn có Khô Mục Vũ Hầu Khô Mục Chân Kinh, đều là tứ phẩm đỉnh tiêm công pháp, so Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh đều mạnh hơn hoành một điểm. Đi qua Phương Thần sàng chọn về sau, hắn cho rằng Tuyệt Thiên Kiếm Pháp đối với mình tác dụng tương đối lớn, những công pháp khác không thế nào thích hợp bản thân, bất quá dù sao cũng là tứ phẩm công pháp, hắn vẫn là thu lại. Loại thứ tư thì là binh khí, bất quá đối với có được cực phẩm linh binh Phương Thần tới nói, tứ đại vũ hầu binh khí không đáng kể chút nào, tốt nhất là Tuyệt Thiên Vũ Hầu cực phẩm linh binh, những người khác binh khí đều là thượng phẩm linh binh. Loại thứ năm là một khối địa đồ, cái này địa đồ để Phương Thần giật mình không thôi. Bởi vì, địa đồ là theo Tuyệt Thiên Vũ Hầu không gian giới chỉ bên trong tìm thơ y, khối địa đồ này là không trọn vẹn, tựa hồ bị người cho xé mở, đây chỉ là địa đồ một phần mà thôi. Tại cái này một khối nhỏ trên bản đồ, tiêu ký lấy phức tạp lộ tuyến, Phương Thần căn bản xem không hiểu. Cái này địa đồ đến cùng là cái gì Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhìn một hồi lâu QNZ nhìn không rõ, cuối cùng hắn trực tiếp đem địa đồ thu lại. Vơ vét tứ đại vũ hầu không gian giới chỉ, Phương Thần tài phú lập tức trở nên khổng lồ. Đợi đến Kháo Thủy Thành, đem vô dụng công pháp còn có đan dược, binh khí toàn bộ bán đi, đổi thành linh thạch. Phương Thần no ý dù sao cũng vô dụng, còn không bằng đổi thành linh thạch, cung cấp Phương Thần tu hành. Kiểm tra nhìn bốn cái không gian giới chỉ về sau, Phương Thần lấy ra Huyền Kiếm Đan, cho dù là Tuyệt Thiên Vũ Hầu, có Huyền Kiếm Đan cũng không phải rất nhiều. Ba viên. Tổng cộng 3 viên Huyền Kiếm Đan, giá trị vô cùng cao. Phương Thần nuốt một viên Huyền Kiếm Đan, hắn phát hiện quanh thân kiếm ý tại tăng lên, mà lại kiếm thể tựa hồ QNZ tại tăng trưởng. Chỉ chốc lát sau, Huyền Kiếm Đan dược hiệu tiểu bị Phương Thần cho hấp thu xong tất, hắn phát hiện kiếm thể tăng cường rất nhiều. Không hổ là Huyền Kiếm Đan. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Huyền Kiếm Đan dược hiệu quá mức cường đại, liền kiếm thể đều có thể tăng cường. Phương Thần không kịp chờ đợi đem còn lại 2 viên Huyền Kiếm Đan, toàn bộ nuốt, về sau kiếm của hắn thể lại lần nữa tăng lên, làm Huyền Kiếm Đan dược hiệu toàn bộ tiêu hóa về sau, Phương Thần kiếm thể đạt tới cường hãn vô cùng tình trạng. Cũng chính là lúc này, Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, sau một khắc trong đầu của hắn linh quang lóe lên, Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12 tu luyện thành công. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12. Cho dù là Phương Thần, cũng là kích động không thôi. Thủy Hỏa Kiếm Pháp đạt tới tầng thứ 12, uy lực nhất định không phải tầm thường. Hưu Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên nhanh chóng bắn mà ra, trong chốc lát chính là đánh vào xa xa một ngọn núi phía trên. Giang giác sơn phong trung ương đều là xuất hiện một vết nứt, đủ để thấy Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12 uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thủy Hỏa Kiếm Pháp đạt tới tầng thứ 12, thực lực của ta lại lần nữa tăng lên, ta, đối đầu mới vào ngưng chân cảnh võ giả. Có thể nhẹ nhõm đánh giết, cho dù là đối đầu ngưng chân cảnh nhất trọng trung kỳ võ giả, cũng có thể tới đối kháng. Phương Thần tự tin nói, đánh giết tứ đại vũ hầu, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Không riêng đạt được đại lượng linh thạch, còn đem Thủy Hỏa Kiếm Pháp tu luyện đến tầng thứ 12, kiếm thể cường độ tăng lên, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh. Kháo Thủy Thành, ta đến rồi.